Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Uchiha Madara Raigen, trong bóng tối, Hắc Zetsu, ẩn thân ở nơi đây, nhìn màu đen kia băng cứng hình thành trong phòng, cũng là không nhịn được ở trong nội tâm cuồng tiếu, sau đó hô lớn, tốt, tốt. Thật sự là quá tuyệt vời. Raigen, đây là Raigen lực lượng. Raigen gần xuất hiện. Ozutsuki Vũ Y Raigen cuối cùng cũng có một cái người thừa kế. Mẫu thân, người được cứu rồi. Được cứu rồi. Hắc Zetsu nói xong, cũng là không nhịn được cười ha ha. Thế nhưng thời khắc này Uchiha Madara đã che hai mắt. Sau đó trong hai mắt, giống như là bị bong ra từng màng giống nhau, lộ ra bên trong hai mắt, một đôi mới hai mắt. Raigen, thờ ơ, băng lãnh, vô tận uy nghiêm, từ nơi này đôi trong ánh mắt xuất hiện, cái kia nhàn nhạt bá khí, giống như là một cỗ hằng cổ tồn tại như người khổng lồ. Hắc Zetsu nhìn này đôi con mắt, trong lòng càng là vui vẻ. Thế nhưng phía dưới Hắc Zetsu sở mong đợi sự tình cũng gần xuất hiện. Cái này phút chốc, Uchiha Madara cảm nhận được cặp mắt lực lượng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó nhàn nhàn nói đến, này đôi ánh mắt lực lượng, để cho ta có loại, thật là có thể chiến thắng Kagesu cảm giác. Ha ha, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Bất quá bây giờ còn không phải muốn những thứ này thời điểm, hay là trước xử lý một ít những chuyện khác, tỉ như cái kia trên tấm bia đá, sở kể ra tồn tại. Cái này phút chốc, Uchiha Madara cắn bể ngón tay, sau đó cảm giác được Raigen cùng một vật liên hệ, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hô lớn, Kuchiyose no Jutsu ngoại đạo ma tưởng, trong nháy mắt. Một cổ khí tức cường đại xuất hiện, giống như một cái man hoang cự thú một dạng, to lớn tượng đá xuất hiện. Tượng đá này chính là ngoại đạo ma tưởng. Hắc Zetsu, từ một nơi bí mật gần đó nhìn cái này ngoại đạo ma tưởng, không khỏi xuất hiện kích động, hận không thể trực tiếp hiện thân, nhìn cái này ngoại đạo ma tưởng xung động, bởi vì, này chính là Hắc Zetsu mẫu thân. Coi như là Hắc Zetsu mẫu thân hóa thân. Hắc Zetsu nhịn xuống xung động, thầm nghĩ, bây giờ còn chưa được, còn cần 9 con vĩ thú. Mẫu thân ý chí tài gặp phải, hơn nữa nếu muốn mẫu thân sống lại, dù sao muốn sử dụng Ozutsuki Hagoromo cùng Ozutsuki Hamura hai người hậu đại làm tế phẩm mới có thể sống lại. Hiện tại xem ra hai người thích hợp nhất, một cái chính là Uchiha Kagesu, còn có một cái chính là Uchiha Madara. Hai người hiện tại xem ra, Uchiha Kagesu rất là khó đối phó. Đoạn thời gian trước chiến đấu, cái kia nhẫn thuật, chính là ta cũng có chút lực bất tòng tâm. Có thể thấy được Uchiha Kagesu thực lực đã đạt đến một cái cực hạn. Cho nên Uchiha Kagesu không tốt đắn đo. Bên kia tìm kiếm Uchiha Madara à. Dù sao Uchiha Madara mới là ta kế hoạch trung tâm. Hắc Zetsu nghĩ như vậy. Sau đó đem vật cầm trong tay một điểm màu đen chakra, nghĩ ngoại đạo ma tượng trong rót vào. Sau đó thầm nghĩ. Ha ha, hoàn hảo, mẫu thân cho ta trong trí nhớ. Có làm sao khống chế cái này ngoại đạo ma tượng năng lực. Vừa lúc mượn cái này năng lực, nghĩa chính ngôn thuận xuất hiện tại Uchiha Madara bên người. Sau đó kế hoạch đây hết thảy. Cái này phút chốc, Uchiha Madara xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng phía trước. Sau đó nhìn ngoại đạo ma tượng, không khỏi nói rằng, đây chính là trong truyền thuyết thập vĩ a chakra bản nguyên thực vật. Cũng chính là trên tấm bia đá kể ra thần thủ. Thật đúng là có ý tứ. Bất quá nhìn cái này ngoại đạo ma tưởng, thật đúng là có lấy cường đại sinh mệnh lực a. Uchiha Madara nói như vậy lấy, sau đó đưa tay đặt ở ngoại đạo ma tượng trên người. Nhất thời khóe miệng để lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nói rằng, không ngờ tới, Hashirama thân thể và cái này ngoại đạo ma tượng, vậy mà lại như vậy giống nhau, xem ra đây là bởi vì mộc độn nguyên nhân sao? Nghĩ xong, Uchiha Madara đem còn dư lại một cái huyết nhục, Senju Hashirama huyết nhục ném vào ngoại đạo ma tượng trong, cũng chính là cái này phút chốc. Hắc Zetsu thầm nghĩ, cơ hội tới, ta muốn Raigen trong, bao nhiêu có liên quan tới Bạch Zetsu ký ức a. Vậy làm như thế, Hắc Zetsu nói xong, nhất thời đang âm thầm, hai tay kết ấn, sau đó thầm nghĩ, ra đi Bạch Zetsu, ngươi có thể xuất hiện. Trong nháy mắt, Hắc Zetsu theo cái kia một tia chakra, khống chế cái này ngoại đạo ma tượng. Trương khai miệng rộng, sau đó một cỗ chất lỏng màu trắng chảy ra, cuối cùng trên mặt đất, hóa thành từng cái màu trắng nhân vật. Bất quá, không biết có phải hay không là Uchiha Madara, gia nhập Senju Hashirama tế bào duyên cớ. Cái này xuất hiện Bạch Zetsu, từ bỏ bình thường, còn có cùng không bình thường, cũng tỉ như cái kia chân vịt mặt nạ Bạch Zetsu. Còn như Hắc Zetsu lúc này, cũng là theo Bạch Zetsu xuất hiện trong nháy mắt, cũng xuất hiện tại Uchiha Madara trước người. Cái này phút chốc, Uchiha Madara hơi sửng sờ, nhìn cái này xuất hiện thân ảnh màu trắng, thân ảnh màu đen, không khỏi xuất hiện một tia cảnh giác. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu dẫn đầu mở miệng nói rằng, ngươi chính là chủ nhân của ta sao? Bạch Zetsu u mê ánh mắt, nhìn Uchiha Madara, cái này phút chốc, Hắc Zetsu cũng là mở miệng nói rằng, chủ nhân, chắc là chúng ta chủ nhân a. Trong trí nhớ của ta, dường như có liên quan tới chủ nhân sự tích. Cái này phút chốc, Uchiha Madara hơi sửng sờ, sau đó trong hai mắt, truyền tới cảm giác quen thuộc, còn có vẻ này ký ức, nhất thời nói rằng, Bạch Zetsu, đây cũng là Raigen trong nói rằng cái trước Tsukuyomi vĩnh cửu xuất hiện vật tàn lưu sao? Bây giờ lại bị Hashirama tế bào cho kích thích ra, ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Uchiha Madara cuồng tiếu một hồi, sau đó đang nhìn hướng Bạch Zetsu cùng Hắc Zetsu, trực tiếp nói rằng về sau. Các ngươi là được ta là Madara đại nhân. Các ngươi một cái tên là Bạch Zetsu, một cái tên là Hắc Zetsu. Cuối cùng ngươi đã bảo Tobi được rồi. Ha ha, Uchiha Madara, ở chỗ này cuồng tiếu. Thế nhưng trong con mắt, mang theo nhàn nhạt vui sướng. Sau đó nhìn Hắc Zetsu Bạch Zetsu. Còn có A Phi, cái này phút chốc. Hắc Zetsu cùng Bạch Zetsu đã Tobi thì là trực tiếp cung kính nói rằng Madara đại nhân. Thanh âm này vừa ra, Uchiha Madara cười càng thêm vui vẻ. Thời điểm không lâu sau, làm xong đây hết thảy, Uchiha Madara mới chỉ có chú ý tới lúc này đọng ở cái kia trên tường băng cự đại hỏa thần phiến, chứng kiến cái này cây quạt. Uchiha Madara, nụ cười ánh mắt hơi lạnh xuống, sau đó đi hướng cái này cây quạt, không khỏi nói rằng, không ngờ tới, Kagege dĩ nhiên đem hỏa thần phiến lưu cho ta xuống dưới. Uchiha Madara, tay phải cầm hỏa thần phiến người, sau đó trong hai tay tế tế xoa, bất quá, cũng chính là cái này phút chốc, Uchiha Madara cảm thấy sự tình không đúng. Bởi vì Uchiha Madara cảm giác được, cái này màu đen băng cứng, có cái gì không đúng, nhất là cái này hỏa thần phiến phía sau, có một cái khe hở. Cái này phút chốc, Uchiha Madara, tay phải quơ trong tay hỏa thần phiến, hướng về phía cái này hắc sắc băng cứng, chính là một quạt, nhất thời màu đen băng cứng, phá nát mà đến, lộ ra bên trong u quang. Màu đen u quang, tản ra nhàn nhạt hàn ý. Uchiha Madara Raigen. nhìn cái kia hắc ám trong không gian, không khỏi hô lớn, Izuna, đây là Izuna, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.